Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Ngao An An nhìn này đó, nhướng mày cười, theo sau cầm bút liền bắt đầu vẽ lên. Tuy rằng nói ở đại gia trong mắt nàng cái gì cũng chưa làm liền họa ra siêu phẩm phù. Nhưng là cái gì cũng chưa làm là không có khả năng. Nàng chỉ là tiêu hao nho nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể linh lực ở lá bùa thượng thôi. Dính dính hỗn thủy sau chu sa, Ngao An An hạ bút khai họa, liền mạch lưu loát, rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm. Nguyên bản cảm giác bình thường lá bùa lập tức liền trở nên không giống nhau. Ở những người khác trong mắt, Ngao An An chính là tỉnh lược một ít vẽ bùa bước đi. Một bước đúng chỗ người, quả nhiên cùng phía trước nghe nói giống nhau. Mấy cái phù sư nhìn Ngao An An tức khắc ánh mắt sáng quắc lên. Này cũng quá lợi hại đi. Siêu phẩm phù chính là như vậy ra đời. Đối với bọn họ phù sư tới nói, này hết thảy thật sự có như vậy một chút không thể tưởng tượng. Nếu không phải bọn họ tín nhiệm những người khác cùng với tận mắt nhìn thấy đến nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có loại này vẽ bùa phương pháp. Cho nên có quan hệ với vẽ bùa câu nói kia thật đúng là chính là ở Ngao An An trên người được đến. Nghiệm chứng, phù chú chi thuật, xem chính là này bản chất, người vẽ bùa thời điểm có hay không cái gì cảm giác. Nghĩ, phù sư nhóm hỏi, đối với loại này kỳ lạ phương thức thật sự rất tò mò. Vì tâm viết đi, đem ta tinh khí thần đều ngưng tụ tại đây một lá bùa văn thượng, nói xong. Ngao An An dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Ta hiện tại còn ở học tập mặt khác một loại phương thức, cái gì phương thức? Không cần mượn lá bùa chu sa chờ. Giơ tay nhấc chân chi gian liền năng động pháp, vô phù vô chú, hoàn toàn với tâm, học được hiện tại cũng có một chút hiệu quả, Ngao An An nói. Chính đại quang minh mà liền đem chính mình linh lực biến thành phù chú một loại phương thức. Rốt cuộc về sau đều là muốn cộng sự, nàng nhưng không nghĩ cất giấu. Không thể tùy tâm sở dục, nàng cũng là ở ngày ấy vẽ bùa thời điểm nghĩ tới về phù chú chung ký lục một cái cảnh giới cao nhất. Một chút linh quang, loại này phương pháp tu luyện là ghi lại ở thư thượng. Nàng không biết những người khác được chưa? Dù sao nàng, hành, là được. Nghe Ngao An An nói, mấy cái phù sư như suy tư gì, suy nghĩ cẩn thận lúc sau nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm bội phục. Một chút linh quang đó là phù, nhân gian sai sẽ mặc cùng chú, cổ tiên không chịu rõ ràng nói, mê lại nhiều la đại trượng phu, diệu a, thế nhưng thật sự có người có thể đủ làm được một cái phù sư cũng nghĩ đến Ngao An An sở muốn. Biểu đạt ý tứ, lập tức liền đem chính mình ở mỗi quyển sách thượng nhìn đến nội dung cấp nghĩ tới. Nhưng là nhìn đến những lời này thời điểm, hắn liền trực tiếp đem những lời này cấp nhớ kỹ. Cùng đồng bạn nghiên cứu qua đi, bọn họ đến ra một chút linh quang cảnh giới trước nay đều không phải trên giấy. Mà là ở chỗ tùy tâm tùy dùng, khởi tay là pháp, động niệm chính là pháp. Bọn họ đã từng cũng thảo luận quá loại này cảnh giới có phải hay không có người có thể đủ đạt tới. Nhưng là nhiều năm như vậy vẫn là thật sự chưa từng có. Mặt sau cũng liền dần dần buông xuống. Bất quá vẽ bùa đến mặt sau càng ngày càng thuần thục là thật sự. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp Ngao An An như vậy một thiên tài. Xem ra, theo đuổi nói cảnh giới quả nhiên là vô chừng mực. Hảo hảo nghiên cứu. Chúng ta xem trọng ngươi, cuối cùng, phù sư nhóm đối với Ngao An An nhất trí mà nói. Tới rồi Ngao An An tình trạng này, bọn họ những người này nhưng đều không có gì hảo thuyết. Muốn nói, cũng là bọn họ hướng nàng thỉnh giáo, nhưng là nói như thế nào đâu. Ngao An An phương thức này chỉ có thể thuộc về cá nhân thiên phú. Học đều không hiếu học, rốt cuộc hiện tại lợi hại phù sư đều khó tìm. Càng đừng nói là Ngao An An loại này thiên tài phù sư. Cho nên bọn họ tốt nhất vẫn là chính mình hảo hảo nghiên cứu. Đến nỗi siêu phẩm phù, Ngao An An về sau theo chân bọn họ là đồng sự. Hẳn là có thể mua được, bọn họ phù sư cái gì đều không nhiều lắm. chính là tiền nhiều, cảm ơn, đối với này đó phù sư khen. Ngao An An cười nói tạ nói, yêu cầu một ít cơ bản phù chúng ta đều theo như ngươi nói. Còn có mặt khác, ngươi có thể chính mình thêm, đến lúc đó đem công năng nói rõ ràng là được. Chúng ta liền không quấy dậy ngươi vẽ bùa, nói thời điểm cái này phù sư cũng đau lòng. Này sẽ nói chuyện phiếm thời gian, Ngao An An có thể họa nhiều ít phù, theo sau đoàn người ầm ầm tản ra, chỉ trừ Ngao An An một người ở cách gian, cái kia lão huyền sĩ cũng tìm một cái cách gian ngồi xuống vẽ bùa. Nhìn an tĩnh lại không gian, Ngao An An khóe môi hơi gợi lên, ngay sau đó hạ bút tiếp tục vẽ lên. Bùa hộ mệnh họa nhiều điểm, ẩn nấp phù cũng có thể thích hợp nhiều chút, còn có trăm giải tà pháp phù. Tính toán, Ngao An An thản nhiên mà họa, thần sắc thanh thản vô cùng. Mà này một lần Ngao An An nhẹ nhàng, bên kia đao lão quỷ đám người nhưng không thoải mái. Bọn họ đang ở gặp một hồi tâm lý tra tấn, đao lao quỷ chờ bởi vì là cùng Ngao An An một đám. Ở này đó huyền sĩ chung vẫn là rất được hoan nghênh. Lúc này ở đại gia vì kế tiếp nhiệm vụ làm chuẩn bị thời điểm. Có mấy cái thanh nhàn mà liền đến đao lao quỷ bọn họ bên người tán gẫu lên. Các ngươi có hay không cái gì chuẩn bị cùng kế hoạch? Không có, chúng ta đều nghe An An, đao lao quỷ nói thẳng. Trước mặt ngoại nhân không hảo xưng đại nhân, hắn chỉ có thể gọi Ngao An An tên. Hơn nữa lúc này nói thời điểm tâm còn có như vậy một chút hư đâu. Đại nhân chớ trách, đại nhân chớ trách, đao lao quỷ vừa nghĩ. Một bên ở trong lòng nói thầm ni chỉ là lúc này đao lao quỷ đều không có ý thức được. Ngao An An thật đúng là không để bụng người khác xưng hô. Thích gọi là gì đã kêu cái gì, Kỷ Lam kêu nàng còn không phải là kêu An An. Bởi vì ở Ngao An An trong lòng, một người cường đại chưa bao giờ ở chỗ xưng hô. Chính là đao lao quỷ trong lòng đối Ngao An An quá mức sùng bái. Cho nên không nghĩ khinh nhờn nàng, nói lên Ngao đại sư, các ngươi trên người có siêu phẩm phù sao? Làm chúng ta kiến thức đi, trong đó một người nhịn không được hỏi. Hắn sớm mà liền chuẩn bị tốt tiền, nhưng Ngao An An hiện tại còn không có bắt đầu tiếp thu dự định. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ Ngao An An bên người nhân thân thượng nhìn xem có hay không như vậy phù. Không có, chúng ta rất ít dùng phù. Nàng cũng là vừa học vẽ bùa không lâu, đao lao quỷ nói thẳng. Lắc lắc đầu, nghe đao lao quỷ nói. Những người khác ngây ra một lúc, nhìn nhìn đao lao quỷ không thể tin tưởng hỏi. Ngươi nói nàng vừa mới học không bao lâu. Tài học không bao lâu là có thể họa xuất siêu phẩm phù. Xác định không phải ở đậu bọn họ. Đúng vậy, lần trước ở An Thị nàng là lần đầu tiên vẽ bùa đâu. Đao lao quỷ cười nói. Không chút do dự mà vì hắn đại nhân tuyên dương hôm nay mới cử chỉ. Nhà hắn đại nhân chính là như vậy thiên tài. Những người khác, ngoặc kép, tuy rằng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ thế nhưng cảm thấy là thật sự. Ngao An An đây là thiên tài đến nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau chi gian thế nhưng không biết nên nói cái gì là hảo. Đúng lúc này, một khác đàn chung một người từ chính mình chữ vật quầy lấy ra một ít lá bùa. Nói thẳng, ta nơi này có mấy chương tân đến lá bùa, các ngươi muốn hay không đến xem. Hảo a, đều là cái gì tác dụng, ta tìm đều là một ít hiếm thấy. Ngươi nhìn xem cái này, diệt quỷ trừ hung phù, diệt quỷ. Có thể diệt cô hồn dã quỷ, cái này là sát quỷ phù. Nhằm vào lệ quỷ, còn có này phòng quỷ phù, người tới cách trọng giấy, quỷ tới cách tòa sơn, siêu độ phù. Nếu là gặp được một ít oan quỷ, có thể trực tiếp siêu độ thăm quỷ phù, có thể dò xét chung quanh có hay không quỷ. Đây là tân gia một loại phù, bởi vì hiệu quả không biết, cho nên tiện nghi, ta độn một ít. Đỡ phải về sau chướng giới, vị này huyền sĩ cầm chính mình mấy loại lá bùa một chương giới thiệu, mỗi một chương đều cùng quỷ có quan hệ, mặt sau nghe đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ toàn bộ thân thể đều cương. Đặc biệt là tiểu vũ, nàng muốn khóc, phương diện này nàng tu vi thấp nhất, này nếu như bị phát hiện, nàng có thể hay không trực tiếp bị này đàn huyền sĩ cấp diệt. Hơn nữa, xen lẫn trong này đàn huyền sĩ chung, nghe bọn họ trong miệng các loại sát quỷ diệt quỷ phòng quỷ tìm quỷ siêu độ quỷ nói. Bọn họ này đó quỷ thật sự có như vậy một chút một lời khó nói hết à. Ở đao lao quỷ suy nghĩ phức tạp thời điểm, mặt khác huyền sĩ lại là tò mò hỏi lên, như thế nào đều là quỷ? Ngươi sợ quỷ sao? Nhiệm vụ lần này giống như cùng quỷ không nhiều lắm quan hệ đi. Ta này không phải để ngừa vạn nhất sao? Dù sao loại này phù đặt ở trên người lại không quan hệ, vị này huyền sĩ tiếp tục nói. Hơn nữa ta tìm này đó phù thời điểm nhưng phí thật lớn kính, hiệu quả thế nào? Thử qua không có, nhưng đừng bị người hố tìm đáng tin cậy bán ra, phương diện này nhất tiện nghi chính là cái. Nào, chính là này thăm quỷ phù, bởi vì là tân phẩm, quá tiện nghi, ta nơi này không phải một đống sao? Lấy một chương thử xem, ở chỗ này, ngươi cho rằng quỷ dám đến cái này địa phương sao? Này không phải lãng phí sao? Vị này huyền sĩ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bọn họ phương diện này nhưng đều là đại sư, quỷ là không muốn sống nữa mới dám hướng bọn họ nơi này tới. Đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, có, nơi này thật đúng là liền có quỷ, có ba cái đâu, dù sao ngươi có như vậy nhiều chương, ta nhìn xem hiệu quả, thăm quỷ phù hẳn là cũng sẽ xuất hiện một ít đặc hiệu đi. Ngươi biết ta nhìn đến ngao an an họa hỏa phù khi thật sự cảm giác quá kinh tâm động phách. Một cái huyền sĩ nhớ tới ngày đó nhìn đến một màn. Hiện tại đều còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu. Vậy thử xem đi, lấy ra phù huyền sĩ nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, dù sao này một chương cũng không quý. Sau khi nói xong, liền lấy ra chính mình một chương thăm quỷ phù. Trong miệng bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Dạy ta thăm quỷ, cùng ta thần phương, cấp tốc nghe lệnh liền ở chú ngữ niệm bắt đầu khi. Thăm quỷ phù thượng phù văn liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Từng luồng hắc khí toát ra, ở niệm xong thời điểm, này đạo phù giấy biến ra một đạo hắc tuyến sau đó hướng tới một phương hướng chỉ dẫn mà đi. Đây là làm sao vậy? Ý tứ này hình như là nói này phụ cận, có quỷ. Lấy ra lá bùa huyền sĩ nhịn không được mở miệng nói. Là bán ta phù sư nói, chỉ là nói thời điểm. Ngữ khí thật đúng là có như vậy một chút không xác định. Bọn họ nơi này chính là huyền sĩ đại bản doanh. Nơi này đầu cất giấu đại sư không biết nhiều ít. Sao có thể sẽ có quỷ? Sẽ không, chính là này phù là chuyện gì xảy ra? Nghe này huyền sĩ nói. Mọi người tầm mắt xoát mà một chút hướng tới cái này phương hướng mà đi. Liếc mắt một cái liền thấy được đao lao quỷ này nhóm người. Đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ trong nháy mắt này đều có chút mộng bức. Cái này phá phù thật đúng là đưa bọn họ nhận ra tới. Bọn họ nhân thân chính là đại nhân tự mình thượng một tầng bảo đà mân y đối ngao an an tín nhiệm. Làm tam quỷ trước tiên liền bình tĩnh xuống dưới. Sau đó bình tĩnh mà nhìn một màn này, mà lúc này, ban đầu cùng đao lao quỷ đứng chung một chỗ huyền sĩ nhóm cũng phản ứng lại đây. Trực tiếp hướng về phía này đàn nhìn qua nhân đạo, thứ này thật là dùng để thăm quỷ. Các ngươi muốn hay không tới gần một chút, nhìn xem chúng ta mấy người chung rốt cuộc cái nào là quỷ. Đương nhiên, lời này chỉ là trêu đùa. Hiện trường ai đều sẽ không cho rằng bọn họ nơi này sẽ có quỷ. Hết chương.